Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303, ca. Để đau xuống, van ngươi, cầu kim đậu. 303, ca. Để đau xuống, van ngươi. Phần lưng truyền đến đau đớn để Aoi không cách nào đứng thẳng. Uchiha Obito đón Aoi ánh mắt oán độc đi tới, đem Aoi từ trên mặt đất trực tiếp nắm lấy cổ quăng lên đến, chống đỡ ở sau lưng nàng trên vách tường hung hăng bóp lấy Aoi cổ. Tỉnh táo lại Sanbi Aisobu, nhìn thấy Uchiha Obito sở tác sở vi, nó tại thế giới tinh thần bên trong tức giận gào thét. Sanbi Chakra liên tục không ngừng tuôn ra, tại Aoi bên ngoài thân hình thành một tầng màu đỏ vĩ thú chakra áo ngoài. Dù là có vĩ thú chakra tăng phúc, Aoi vẫn như cũ không phải Uchiha Obito đối thủ. Nhưng vĩ thú chakra áo ngoài giảm thương hiệu quả, có thể tạm thời cam đoan Aoi sinh mệnh an toàn. Súc sinh, còn không có chịu đủ giáo huấn sao? Uchiha Obito nhìn thẳng Aoi con mắt, một cỗ nhãn lực tràn vào cặp mắt của nàng. Bởi vì Jin nguyên nhân, để Uchiha Obito dị thường thống hận Sanbi Aisobu, cho nên với hắn một tương đương nhiều lần tra tấn nó. Tại cái khác, vĩ thú Jinchuriki không có bắt được trước, còn cần bảo đảm chứng Sanbi Jinchuriki còn sống. Uchiha Obito cuối cùng sử dụng đặc thù phong ấn, đem Aoi trong cơ thể chakra phong cấm, giam giữ tại tổ chức trong lao. Thiên đạo Tendo, Pen tùy ý chọn lựa 4 bộ thi thể, đem hắc bổng đâm vào tươi mới thi thể. Thiên đạo Tendo, Pen tọa chấn Vũ Ẩn Thôn tiếp tục công việc. Còn lại 5 đạo phân thân thì cùng nhau đều đi hướng Nhâm Ẩn Thôn. Uchiha Obito xử lý xong Aoi về sau, cũng thi triển Kamui xuất hiện tại hỏa hước tòa nào đó trong rừng rậm, như là phụ thân sư phó. Xuống tay với chính mình bị hắn phản sát, Utakata lập tức cảm thấy nhân sinh một vùng tăm tối. Rời đi Vụ Ẩn Thôn về sau, vì tránh né thu hồi bộ đội, Utakata đi tới Hòa Quốc biên cảnh. Gần nhất hắn bị Tsuchigumo nhất tộc tiếp nhận, cũng lại trở thành Tsuchigumo nhất tộc công chúa bằng hữu. Hotaru, Utakata từ trên nhánh cây ngồi lên, đối cách đó không xa nghịch nước Hotaru hô, cần phải trở về, sắc trời còn sớm, lại chơi sẽ cũng không sao chứ. Uchiha Obito thanh âm âm dương quái khí, sau lưng Utakata truyền đến, một chuỗi trong suốt bong bóng hướng Uchiha Obito bao phủ, trực tiếp mặc qua thân thể của hắn sau đem thân cây ăn mòn. Thân cây như là chanh bị cục tẩy lau lau qua, hình thành một cái đường kính 12 cm chỗ trống sau ngã xuống. Thật đúng là lợi hại đâu, kém chút ta liền muốn treo. Uchiha Obito tùy ý chào phúng trước mặt Utakata. Hotaru, mau trở về. Utakata nghiêm túc nói với Hotaru, cái sau trên mặt xuất hiện xoắn suýt thần sắc. Hỏa hồn ca tông, hào hỏa cầu thuật Gokakyu no Jutsu. Uchiha Obito sử dụng Kamui về sau, sau lưng Utakata sử dụng hỏa độn ca tông đánh lén. Utakata lão sư. Hotaru nhìn thấy Utakata bị ngọn lửa bao phủ, đứng tại bên dòng suối, nàng lo lắng hô lớn, không phải để ngươi nhanh lên trở về sao? Utakata bỗng nhiên xuất hiện tại Hotaru bên cạnh, một cái tay khoác lên trên vai của nàng. Thế nhưng là ta muốn cùng lão sư kề vai chiến đấu. Hotaru nắm chặt nắm tay phải, lấy dũng khí nhìn xem Obito. Chậc chậc chậc, Uchiha Obito chiêu tức nói, hai người các ngươi tình cảm thật đúng là muốn tốt đâu. Phanh, Uchiha Obito lần nữa từ Utakata sau lưng đánh lén, đem hắn cùng Hotaru cưỡng ép tách ra, đem một thanh khai phong phi tiêu đặt tại Hotaru cổ, Uchiha Obito liếc ý nhìn về phía Utakata nói, nhanh thúc thủ chịu trói đi. Đáng chết, Utakata sắc mặt dị thường khó coi, chậm rãi đem vũ khí trong tay ném đinh Uchiha Obito đột nhiên chế tạo một đoạn nhánh cây. Vứt xuống Utakata trước mặt để hắn nhặt lên đến. Không rõ ràng cho lắm Utakata làm theo. Uchiha Obito đột nhiên kết một cái ấn. Nhánh cây lập tức điên cuồng sinh trưởng. Chỉ một thoáng sau nhánh cây xuyên thấu Utakata cánh tay. Cũng hấp thu Utakata huyết dịch nhanh chóng sinh trưởng. Uchiha Obito đem phi tiêu đâm vào Hotaru phần bụng. Utakata thấy cảnh này sau lửa giận căng vọt, nháy mắt sau đó tản ra hào quang màu đỏ sậm hai mắt. Đem một cỗ nhãn lực rót vào Utakata trong mắt. Utakata trong cơ thể phong ấn Rokubi Rokubi cùng Sanbi Aisabu, đối Uchiha Obito nhãn lực không có năng lực phản kháng chút nào. Uchiha Obito nâng lên Utakata. Tiến vào Kamui không gian sau trở lại Vũ Ẩn Thôn, đem Utakata giam giữ tại Aoi sát vách. Konoha 60 năm tháng 8 ngày 4, khoảng cách thứ đệ ngũ lên đài còn có 3 ngày, chuẩn xác mà nói còn có 69 giờ, bởi vì nhiệm kỳ mới nghi thức tại buổi sáng 8 giờ cử hành. Nhìn thấy Ringo Ame Yuri cùng Uchiha Izumi, như là thân tỉ muội tay nắm tay rời nhà. Không converter, cầu NP, kim đậu. Nanoha buồn bực nhìn xem bóng lưng của các nàng một chút. Sau đó dẫn theo vòi hoa sen đến hậu viện dược viên bên trong đi một chuyến. Làm theo phép đem của mình vườn hoa quản lý một phen. Nanoha Hanyu đi tới một quyền siêu nhân thế giới C thành phố. C ngoại ô thành phố khu cái nào đó dưới mặt đất động đá bị Kinosu cải tạo thành một cái phi thường bí ẩn trụ sở dưới đất. Hashirama tế bào giao cho Kinosu đã có thời gian rất lâu. Lần này Nanoha là đến thu hoạch Kinosu thành quả nghiên cứu. Asura, bình tĩnh một chút. Kinosu số 22, ôm bị thương cánh tay phải. Hoảng sợ đối Asura Unicorn hét lớn, tỉnh táo, wa ha ha ha, Asura cười xấu xa lấy ra quyền, đánh tới hướng trốn ở nơi hẻo lánh Kinosu số 22 kỹ thuật nhân bản vô tính. Bành, vừa mới xuất hiện Nanoha Hanyu, trước mắt liền xuất hiện một đạo quyền ảnh, hắn theo bản năng một quyền ném ra, a, a, a. Kinosu thứ số 22 kỹ thuật nhân bản vô tính. Vạn phần hoảng sợ ôm đầu ngồi xuống đồng thời khàn giọng kiệt lực nói. Tê tương đương, Asura Unicorn cảm thấy một tia đau đớn. Đây là hắn hơn một năm đều chưa từng có cảm giác. Asura Unicorn rời nắm đấm của mình về sau. Mừng rỡ như điên nhìn về phía Nanoha Hanyu. Này, tiểu tử kia. Có thể đón lấy ta một quyền. Thực lực của ngươi không tệ a. Mau tới cùng ta đại chiến một trận a. Asura Unicorn không có hỏi thăm Nanoha ý nguyện. Sau lưng giáp xác mở ra sau khi lộ ra ba cặp hơi mờ cánh mỏng. Bay nhảy cánh cấp tốc xuất hiện tại Nanoha trước người. Nắm tay phải sử dụng 6 thành lực lượng đánh tới hướng Nanoha Hanyu. Nhanh chóng độn. Nanoha trong nháy mắt xuất hiện tại Asura Unicorn sau lưng, một cước đá vào Asura Unicorn cái ót, bị Nanoha đạp thân thể mất đi cân bằng, đánh một cái lảo đảo Asura Unicorn, kinh ngạc quay đầu nhìn qua, Nanoha trên ngón tay hiện đầy lôi độn chakra, địa ngục đột thứ Jigoku Zuki, Yonhon Nukit hung hăng đâm về Asura Unicorn. Ngừng. Asura Unicorn cảm nhận được con mắt truyền đến đâm nhói, lúc này đem hai tay che tại trước mặt của chính mình. Ca, để đao xuống, van ngươi. Asura Unicorn quỳ gối Nanoha trước mặt, vô cùng đáng thương đối với hắn cầu xin tha thứ tịch. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện cầu cất giữ, đề cử, chia sẻ, Kansano 2. Tu tiên cổ điển, không hậu cung.